Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1332, Trảm Thần Hoàng. Ma Vương Phương Bình tự lập là ma, cũng đúng như ma đầu bình thường, huyết khí ngút trời, thậm chí mơ hồ để người buồn nôn. Mấy năm qua này, Phương Bình chém giết quá nhiều người. Quá nhiều cường giả, tam giới cường giả vẫn lạc, 9 phần 10 chết vào tay của Phương Bình. Đối với người khác mà nói, Phương Bình tội ác đầy trời. Đao phủ, đồ tể, ma đầu, đây chính là Phương Bình. Nhưng mà, thời khắc này, có người không ngừng được bi ai. Ma, ai muốn là ma, không ai đồng ý là ma, nhưng là bị bức nhập ma. Thời khắc này, Trương Đào thậm chí có chút kích động, lao ra, đứt đoạn mất nhân hoàng đạo này, để Phương Bình đi ra ngoài giết cái thoải mái. Quản hắn tương lai làm sao? Quản hắn nhân tộc làm sao? Giết một cái vui sướng liền được. Giết một ý nghĩ thông suốt là tốt rồi. Sinh cũng tốt, chết cũng thôi, không cần lo lắng nữa những việc vặt đáng ghét này. Nhưng là, bước ra chân, trước sau rơi không dưới. Không được a, có thể giết mấy cái. Cửu hoàng 8 cái đều ở. Đấu thiên đế cũng ở. Thiên đế dương thần nói không chắc, cũng trong bóng tối ẩn núp. Phương Bình có thể giết mấy cái. Phương Bình sau khi chết trận đây. Quá mức lo lắng, quá nhiều lo lắng, quá nhiều không bỏ xuống được rồi. Trương Đào con mắt đỏ lên. Là ta, cho Phương Bình trồng lên những gông xiềng này. Nếu không, cô độc Phương Bình, chỉ cần thủ hộ mấy vị người nhà. Không cần như vậy, trời đất bao la, mai danh ẩn tích, chạy đi đâu không được. Thời khắc này, Trung Quy vẫn còn có chút hối hận rồi. Bá đạo, kiệt ngạo, hung hăng, càn rỡ, chém giết phá 9 Phương Bình, danh chấn vạn cổ, có thể này. Là Phương Bình muốn sao? Ngày xưa, cái kia cùng mình tính toán chi ly Phương Bình. Cái kia hận không thể chính mình mỗi ngày cho hắn đánh giấy nợ Phương Bình. Cái kia suy hơn quản thiệt Phương Bình. Đã không còn, cái kia nói xong, ai dám động người nhà ta? Giết cả nhà của hắn Phương Bình. Cũng sớm đã chết rồi. Có nhà về không được. Chinh chiến ở bên ngoài. Giết chóc. Không ngừng giết chóc, một lần lại một lần, một ngày lại một ngày. Thời khắc này Trương Đào, thật sự có chút hối hận rồi. Nhân tộc, này vốn không nên là Phương Bình gánh vác trách nhiệm. Hiện nay, nhưng là thành Phương Bình không giải được gông xiềng. Thiên đế bị giết, tứ phương chấn động, Phương Bình sức chiến đấu không giảm mà lại tăng. Càng chiến càng hăng, đao bổ thiên đế. Không chút lưu tình, đây là đạo tổ, dù cho chỉ là hình chiếu, cái này cũng là đạo tổ, bản nguyên đạo chi tổ, dù cho thần hoàng những người này, ra tay trước, cũng phải cân nhắc một, hai, mà Phương Bình, không kiêng dè gì, hóa thân làm ma, trực tiếp đánh nát thiên đế hình chiếu. Thời khắc này, tứ phương đều im lặng, sau một khắc, Phương Bình xuất hiện giữa trời, giết hướng bên kia linh hoàng. Không muốn, vào thời khắc này, một bóng người nhanh tột đỉnh, to mọng thân thể không có một chút nào phiền toái. Một đầu mập cùng heo bình thường mèo, từ trong hư không phá không mà đến, che ở Phương Bình trước mặt. Tam Miêu có chút sợ, sợ hai mắt đỏ như máu Phương Bình, sợ đầy người huyết khí Phương Bình. Có thể Tam Miêu vẫn là đến rồi. Thảm hề hề nói. Không muốn. Không nên giết chủ nhân có được hay không? Phương Bình mắt như vực sâu. Một mắt quét tới. Tam Miêu cả người run rẩy. Nhưng là y nguyên che ở Phương Bình trước mặt. Vô cùng đáng thương nói. Chủ nhân là người tốt. Chủ nhân cũng không có bắt nạt các ngươi. Chủ nhân chỉ là phân thân. Ở đây đợi rất nhiều năm. Đúng, rất nhiều năm, vạn năm, 50.000 năm, 10 vạn năm, Tam Miêu không nhớ được, chỉ nhớ rõ, chủ nhân đến rồi cực kỳ lâu. Một người, một con mèo, cô độc, cô quạnh, tĩnh mịch, ở trong thế giới giống như lao tù này. Chủ nhân ngày qua ngày, năm này qua năm khác, không có người làm bạn, chỉ có một con mèo. Quá lâu rồi, lâu đến Tam Miêu đều nhanh lãng quên trước đây tất cả. Nhưng là không quên được cùng Linh Hoàng ở chung thời gian. Phương Bình lạnh lùng nhìn lướt qua Tam Miêu, nhẹ rên một tiếng, chớp mắt quay đầu, hướng xa xa thần hoàng giết đi. Đều phải chết, sớm muộn mà thôi. Tam Miêu nếu không nỡ, xem ở mặt mũi của Thương Miêu, hắn có thể để cho Linh Hoàng chậm chút chết. Thần hoàng cùng Trấn Thiên Vương bản nguyên phân thân còn đang giao chiến bên trong. Càng chiến càng tàn khốc. Phương Bình chạy tới thời điểm, chú thần sứ những người này cũng đang tham chiến. Bất quá giờ khắc này, mấy vị phá tám đều là vết thương đầy rẫy. Chú thần sứ phân thân ít đi hơn nửa, mà giả thần hoàng, cũng chính là Trấn Thiên Vương, giờ khắc này cũng là thở hồng hộc, đã có chút duy trì không được thần hoàng khí cơ rồi. Phương Bình khoảng cách xa còn không cảm ứng được cái gì. Khoảng cách một gần, giờ khắc này rất nhanh cảm ứng được hơi thở quen thuộc. Trấn Thiên Vương, xác thực là Trấn Thiên Vương hơi thở. Lúc này Trấn Thiên Vương có chút vô lực duy trì nữa biến hóa như thế rồi. Đối diện, thần hoàng phân thân cũng có chút tàn tạ, ngực xuất hiện một cái to lớn chỗ trống, bất quá chính đang khép lại. Nhìn thấy Phương Bình chạy tới, thần hoàng cũng không kinh hoàng, liếc mắt nhìn Phương Bình, khẽ cười nói, ngươi đã nhập ma, ma. Phương Bình cười lạnh nói, ta chính là ma, vậy thì như thế nào? Các ngươi tiên thần, cao cao tại thượng, vậy hãy để cho ta ma đầu này lật tung các ngươi. Xóa sổ các ngươi đi, để tam giới này không tiên thần. Thần hoàng nở nụ cười, liếc mắt nhìn đối diện Trấn Thiên Vương, nhẹ nhàng thở dốc nói. Phương Bình, ngươi coi chúng ta là cừu khấu. Hắn đây, chỉ tay một cái Trấn Thiên Vương. Ngươi nói hoàng giả đều nên giết. Ngươi có thể biết Trấn giờ khắc này nghĩ làm cái gì? Trấn Thiên Vương mặt không biến sắc, cũng không nói cái gì. Hắn nghĩ chứng đạo thành hoàng. Thần hoàng âm thanh chê cười, hắn nghĩ thành là vô thượng hoàng. Cùng Linh giao chiến chính là sơ võ thân của hắn, phá tám đỉnh phong sơ võ thân. Nếu là thôn phệ hạt giống, hắn có thể phá chín. Đây là bản nguyên thân, đã phá chín, giờ khắc này chứng đạo thành công, trực tiếp thành hoàng, hoàng giả bản nguyên thân, sơ võ phá chín thân, hắn tọa trấn nhân gian 8.000 năm, sợ có chân chủng manh mối, tìm tới chân chủng, thôn phệ chân chủng, sơ võ lại chứng đạo, song đạo hợp nhất, vượt qua thiên đế cùng dương thần, thực sự trở thành tam giới vô địch hoàng. Ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho các ngươi, thả qua chúng ta? Phương Bình, ngươi chỉ là đau của hắn. Ngươi nghĩ quá, rất nhiều người tính kế ngươi, có thể từng nghĩ tới, ngươi kỳ thực chỉ là quân cờ của hắn. Hắn tọa trấn nhân gian, cơ hội của hắn lớn nhất, hắn cũng chắc chắn nhất. Chúng ta dù cho nghĩ ở nhân gian xếp vào quân cờ, trấn không hé miệng. Ngươi thật cho rằng có thể ở nhân gian xếp vào quân cờ? Thần hoàng cười thần bí. Nhân gian tân võ chính là hắn dẫn dắt, nhân hoàng đạo xuất hiện cũng là công lao của hắn. Ngươi thật cho rằng là giúp các ngươi? Như không phải nhân gian phát triển càng lúc càng nhanh, há sẽ nhanh như thế liền muốn thiên nhân giới bích phá nát? Dương thần lâu không xuất thế là thật trong bóng tối ẩn giấu, vẫn là sớm đã bị hắn trấn áp? Ngươi lại biết bao nhiêu? Dương thần sơ võ thân từ lâu phá chín, có lẽ cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng của hắn. Trấn Thiên Vương lạnh lùng nhìn hắn, cũng không nói lời nào, càng không đi giải thích cái gì. Thần hoàng lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình, cười nói, đến hiện tại ngươi còn tin tưởng hắn là người tốt? là các ngươi nhân tộc chúa cứu thế. Trước, hai thân phá tám đỉnh phong, một khi dung hợp, hắn cũng có thể ngang hàng hoàng giả, nhưng là vẫn chưa từng dung hợp, vẫn đang chờ đợi thời cơ. Nhân tộc gặp nhiều như vậy khó khăn ngăn trở, thực sự là chúng ta mang cho nhân tộc ngươi. Hắn chấn, nếu là bày ra thực lực, ai dám trêu chọc nhân tộc. Hôm nay, đạo thụ chứng đạo thất bại, trước ba cửa không người chấn thủ, cũng là hắn phá đạo thời cơ tốt nhất. Một khi bản nguyên thân chứng đạo, hắn chính là vô địch tồn tại. Phương Bình, là giết ta, vẫn là giết hắn. Chứng đạo, Phương Bình nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương cũng nhìn Phương Bình. Hắn cùng thần hoàng giao chiến hồi lâu, song phương đều bị thương rất nặng. Giờ khắc này, Phương Bình nhưng là càng chiến càng hăng. Trái lại là nơi đây người mạnh nhất. Phương Bình trợ giúp phương nào liền có thể trở thành người thắng. Một bên, chú thần sứ sắc mặt phức tạp, không nói một lời. Thiên cầu mấy vị này đều là một mặt chấn động. Trấn Thiên Vương lại muốn chứng đạo rồi. Phương Bình bỗng nhiên nở nụ cười. Sau một khắc, múa đao liền giết, chảm, huyết khí doanh trời. Đao còn chưa rơi, mọi người trong đầu liền hiện ra thây chất thành núi, máu chảy thành sông một màn. Vô số cường giả vẫn lạc. Có thể thấy rõ ràng, mọi người thấy vừa mới bị giết đạo thủ, bị chảm nhân hoàng, phá nát thiên đế, phá sở phiên cương, phá bảy nghệ, tốn vương, thiên khôi, đấu thiên, liễu sơn, doãn phi, thiên thực, thiên mệnh, quá nhiều cường giả rồi. Quen thuộc, chưa quen thuộc, những người này đều là chết vào tay của Phương Bình, hoặc là gián tiếp chết ở trong tay Phương Bình. Thánh nhân một đám lớn, trong 36 thánh rất nhiều người chết ở trong tay Phương Bình. Chân thần, đế tôn, cũng là đếm không xuể. Tam giới vẫn lạc chân thần cùng đế tôn, cũng là hơn nửa bị Phương Bình chém giết. Đến mức người yếu, càng là nhiều, Phương Bình chính mình cũng đếm không hết rồi. Địa quật bên này, hắn chém giết quá nhiều người. Mệnh vương, thiên yêu vương, vạn yêu vương, phong diệt sinh, phong cửu thành, thiên môn thành chủ. Từ lần thứ nhất tiến vào địa quật bắt đầu, Phương Bình liền ở giết chóc. Hắn bình ma đô địa quật, bình tử cấm địa quật, bình nam giang địa quật, bình thiên nam địa quật. Hắn dẹp yên vương chiến chi địa, giết chết cuối cùng một nhánh thần đình quân. Hắn giết sạch rồi thần giáo lưu thủ cường giả, cũng từng dẹp yên quá mấy chỗ giới vực chi địa, mấy chỗ thiên ngoại thiên. Chỉ là 3 năm thời gian, Phương Bình giết người, e sợ so với các hoàng giả giết đều nhiều hơn. Một phương lại một phương thế lực lớn, ở trong tay Phương Bình hủy diệt. Dù cho nhân tộc bên này, Phương Bình cũng không phải chưa từng hạ xuống sát thủ. Ngày xưa ở trong vườn trường, chém giết ma võ bạn học, trên lôi đài, hủy diệt Dương gia cường địch, tập nã tội phạm thời gian, cũng là giết chóc vô số. Từ tiếp xúc võ đạo từ ngày đó, hắn liền bắt đầu đi lên sát lục đạo, một đường giết tới hiện tại. Quá nhiều, thời khắc này, một đao này, những người chết này, đều xuất hiện rồi, oán độc, căm hận, gào thét, chửi bới, dường như luyện ngục. Một đao này, chảm chính là thần hoàng. Dù cho thần hoàng, tâm trí kiên định như vậy, giờ khắc này, cũng có chút thay đổi sắc mặt, có chút chấn động. Ma, nhân trung ma, tam giới ma, một đao này, Phương Bình xưng là bình loạn đao, mà thần hoàng nhưng là chớp mắt có ý nghĩ. Ma đao, đường đường chính chính cửu hoàng ấn, lại bị Phương Bình dùng thành ma đao. Uống, quát khẽ một tiếng, vang vọng tứ phương. Thần hoàng cấp tốc thoát ly loại trạng thái hoảng hốt này. Hắn phân thân này lại bị ảnh hưởng đến rồi. Giết, sau một khắc, càng dày đặc huyết khí sôi trào lên. Phương Bình đao như sấm nổ, bổ ngang tứ phương, Một tiếng vang ầm ầm, thần hoàng lùi chi không kịp, chỉ là hơi hơi chạm đến một ít ánh đao, cả người huyết nhục trực tiếp biến mất, lộ ra khung xương, không phải bình thường khung xương. Giờ khắc này hiện ra thần khí ánh sáng, hắn lấy thần khí đúc cơ, không những xương cốt là thần khí, thần hoàng cầm trong tay một thanh kiếm mỏng, cũng là thần khí. Vị này thứ nhất hoàng, tư bản hùng hậu, so với những hoàng giả khác muốn xa xỉ nhiều lắm, trực tiếp vận dụng hai thanh thần khí, rèn đúc bộ phân thân này, có phá chín lực lượng, nhưng mà, mặt đối với Phương Bình, y nguyên có chút thất thố, một đao lại một đao, Phương Bình phảng phất vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi. Thần hoàng đáp ứng không xuể, kiếm mỏng xuất kích, nhưng mà còn không đến gần, liền bị Phương Bình huyết khí bọc, ảnh hưởng thần trí của hắn, thây chất thành núi, máu chảy thành sông tràn ngập thần hoàng đầu óc. Phương Bình, thật thành ma rồi, tam giới có hay không ma đạo? Đạo bất đồng giả là ma. Ngày xưa, sơ võ coi bản nguyên là ma, bản nguyên coi sơ võ là ma, giết chóc nhiều giả là ma, nham hiểm giả dối giả là ma. Mà ngày hôm nay, thần hoàng có chút hoảng hốt, Phương Bình mới thật sự là ma. Xuất đao, xuất đao, xuất đao, đao đao đều là toàn lực ứng phó, đao đao đều là chí mạng sát chiêu. Phương Bình không có lưu tình vừa nói, mỗi một chiêu đều là muôn vàn thử thách sát chiêu, giết người quá nhiều, hắn biết làm sao giết cường giả. Phân thân rốt cuộc không phải bản thể, không có bản thể kia mạnh mẽ lực lượng tinh thần, không có bản thể mạnh mẽ năng lực tính toán, cũng không có bản thể nhạy cảm nguy cơ sức quan sát. So với đạo thủ, thần hoàng phân thân tuy mạnh, còn là chênh lệch một bậc, thêm vào cùng Trấn Thiên Vương giao chiến hồi lâu, lại bị chú thần sứ những người này vây giết, thần hoàng phân thân đã sớm không còn nữa trạng thái toàn thịnh. Giờ khắc này, bị Phương Bình liên tiếp chém vào hơn 1000 đao, dù cho thần khí rèn đúc xương cốt, thời khắc này loáng thoáng cũng truyền đến không chống đỡ nổi tiếng. Một bên, Trấn Thiên Vương còn đang trong hoảng hốt, Phương Bình đột nhiên phẫn nộ quát, xem cuộc vui sao, giết rồi hắn, thật muốn chứng đạo, vậy thì chứng đạo đi. Chứng đạo thành công, có năng lực liền đi trảm hoàng. Ngươi muốn tam giới, muốn trời đất này, đều cho ngươi, họa không kịp người nhà, dù cho chiến trường gặp lại, chết trận vô hối. Trấn Thiên Vương nhìn về phía Phương Bình, bỗng nhiên than thở, tiểu tử ngươi, đúng là giáo huấn lên ta rồi. Dứt lời, một viên quả cầu tái hiện, trước trảm nhân hoàng, không có đưa đến tác dụng quả cầu. Thời khắc này bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Quả cầu ném đi, thần hoàng dù cho tình nguyện chịu Phương Bình một đao, cũng phải tách ra một cầu này. Bất quá, thần hoàng vẫn là khinh thường Phương Bình đao. Một đao chém xuống, lần này thần hoàng chủ động bị chém. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, răng rác, xương cốt gãy vỡ, vô số huyết khí còn đang nhanh chóng ăn mòn cái khác xương cốt. Thần khí là cốt, lần này cũng không chịu được nữa rồi. Thần hoàng bị một đao này đánh cho có chút mất cân đối. Quả cầu chớp mắt bắn trúng đầu của hắn. Lần này, Phương Bình biết trước thần hoàng ngực hang lớn làm sao đến rồi. Ầm ầm, kiên cố không gì sánh được xương sọ, ở dưới sự va chạm của quả cầu này, trực tiếp vỡ thành mảnh vỡ. Phương Bình chấn động trong lòng, thật mạnh binh khí, đây là thần khí, hình như so với thần khí càng kiên cố, càng nặng nề. Trấn Thiên Vương chớp mắt thu hồi quả cầu, gặp Phương Bình xem ra, cười hắc hắc nói, nhìn cái gì vậy, lão tử tìm tới một viên bản nguyên thổ ngôi sao, trực tiếp luyện hóa thành binh khí, có năng lực chính ngươi đi bản nguyên vũ trụ tìm đi. Lời này vừa nói ra, Phương Bình trong lòng lại chấn, mẹ nó, bản nguyên thổ ngôi sao, Dù cho Thương Miêu có thể ở trong bản nguyên vũ trụ Ngao Du, thế giới mèo của nó là dùng bản nguyên thổ trải. Trên thực tế bản nguyên thổ cũng không tính quá nhiều. Chấn Thiên Vương lão này lại ở trong vũ trụ tìm tới một viên bản nguyên thổ cấu tạo tinh cầu. Then chốt, hắn lại luyện hóa thành binh khí. Ta thảo, đây là cỡ nào xa xỉ, cỡ nào lãng phí, chẳng trách nặng vô cùng, kiên cố không gì sánh được. Chấn Thiên Vương có chút đắc ý, trước Phương Bình quát lớn hắn, hắn lão không sảng khoái rồi. Trong lòng có chút không dễ chịu, tiểu tử này giết rồi đạo thụ sau, liền bành trướng, thật sự cho rằng hắn vô địch thiên hạ rồi. Còn không phải mượn lực đến, hung hăng cái thứ đồ gì, nhìn lão phu, dùng bản nguyên thổ ngôi sao chế tạo binh khí, ta hung hăng sao, ta bành trướng sao, ta không phải là biết điều làm người sao, biết điều một điểm không tốt sao. Phương Bình toàn thân gia sản, dù cho thêm vào này cửu hoàng ấn hóa thành đao, tính gộp lại, cũng chưa chắc có hắn quả cầu quý giá. Đây mới thực sự là biết điều có nội hàm, nhà giàu mới nổi một cái. Chấn Thiên Vương trong lòng cho Phương Bình hạ định nghĩa, có cái gì tốt khoác lác, còn dạy dỗ lên lão tử đến rồi. Ngày hôm nay khiến ngươi biết, cái gì mới gọi gốc gác, cái gì mới gọi dồi dào. Khóa, một tiếng quát nhẹ, bên trong đất trời xuất hiện một cái lưới lớn, bay thẳng đến thần hoàng trùm tới, tỏa thấy yên võng. Bên kia, chú thần sứ kêu lên thê lương thảm thiết nói, em khoa, thật bị ngươi trộm, 2 vạn năm trước đánh cướp lão tử chú thần phủ khốn kiếp là ngươi. Ta thảo tổ tông ngươi. Chấn Thiên Vương mặt đen, ngươi đó là khốn long tỏa, ta đây là tỏa thiên võng, ai mẹ nó đánh cướp ngươi rồi. Dứt lời, cũng là vò mẻ không sợ ném rồi. Tỏa thiên võng khóa lại thần hoàng. Sau một khắc, chú thần sứ trong tay xuất hiện lần nữa một dạng binh khí. Hình thức có chút quái lạ, cùng cái đinh có chút tương tự. Đồ hoàng đinh, Chấn Thiên Vương lại lần nữa giới thiệu. Chú thần sứ lại lần nữa mắng to, đó là đồ long đinh, lão tử năm đó chuẩn bị cầm tới đối phó thú hoàng lấy một ít thú hoàng cốt. Cút đi, đây chính là đồ hoàng đinh. Chấn Thiên Vương không để ý tới hắn, 2 vạn năm trước, vật này đã ở trong tay hắn, đó chính là hắn, hắn muốn làm sao mệnh danh liền làm sao mệnh danh. Quan chú thần sứ giám sự, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi mới có thần khí. Chấn Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, trong tay đinh dài bắn mạnh mà ra, một tiếng vang ầm ầm, vừa mới bị võng đẩy lại thần hoàng, lần này trực tiếp bị đinh dài xuyên thủng xương cốt, đóng ở cho hư không. Chấn Thiên Vương nhìn Phương Bình dại ra, quát lạnh, còn chưa động thủ, chém giết hắn. Phương Bình ánh mắt lấp lóe, theo dõi hắn nhìn một hồi, lão già này, cất giấu nhiều như vậy thứ tốt, trước lại đều không bày ra quá. Bên kia, chú thần sứ đều phát điên hơn rồi. Lý Trấn, lão tử thảo tổ tông ngươi. Còn lão tử, ngoặc kép, Chấn Thiên Vương mặt đen, quát lạnh, mù ồn ào cái gì, lại kêu loạn, liền ngươi xương đều cho ngươi phá ra. Cái gì là ngươi? Đều là lão tử. Chú thần sứ tức giận, những người khác cũng không phải quá để ý, đặc biệt là thiên cầu, giờ khắc này xì cười một tiếng, này tính là gì, nhớ tới năm đó, mèo ngốc cùng bản vương đoạt điểm ăn, đều bị người cướp đoạt đi rồi, đã sớm nhận ra là hắn rồi, rõ ràng là đồ hoàng sinh tử đại chiến, giờ khắc này, nhưng là bị Chấn Thiên Vương làm đầy đất lông gà. Phương Bình chẳng muốn nói cái gì nữa, quát lạnh một tiếng, xuất hiện giữa trời, trực tiếp giết hướng thần hoàng. Thần hoàng bị tỏa thiên võng đẩy lại, bị đồ hoàng đinh đóng ở trong hư không, giờ khắc này cũng là cung dương hết đà rồi, xương sọ bị đánh nát, giờ khắc này liền đầu đều không còn. Nhưng mà thần hoàng vẫn lạnh nhạt như cũ. Giờ khắc này nhìn thấy Phương Bình gần người, đầu tái hiện, lạnh nhạt nói, rốt cuộc chỉ là phân thân, phá diệt cũng liền phá diệt rồi. Lão Phu vẫn phải nói, lần này ngươi giết chết chư hoàng phân thân, dù cho có người lợi dụng ngươi làm quân cờ, ngươi e sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Phương Bình, muốn mạng sống, bây giờ rời đi nơi đây. Hạt giống hình chiếu không nên ngươi cầm. Phá Thiên Ngọc đã phá tan đường hầm hư không? Đây là ngươi duy nhất sinh cơ. Phương Bình nhìn hắn, nở nụ cười. Không, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ chết. Thần Hoàng nhìn hắn, đạm mạc nói, dù cho ngươi không sợ, lẽ nào thật sự muốn như vậy chết đi liền đáng giá? Lần này ngươi chém giết đạo thủ, chém giết chư hoàng phân thân, đã chạm đến chư hoàng điểm mấu chốt, lại bị ngươi cướp đi hạt giống hình chiếu. Không ai sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngươi ở cứu ta. Phương Bình cười âm trầm. Thần Hoàng bình tĩnh nói, là ở cứu ngươi. Dương Thần rất khả năng ẩn giấu ở nhân gian. Chấn lần này nếu là chứng đạo thành công, ngươi Phương Bình có lẽ mới là duy nhất có thể ngăn được bọn họ người. Nếu như thế, vì sao cứu không được ngươi? Bổn hoàng phân thân vẫn lạc, chân thân không biết việc này, tạo những người này e sợ cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Sơ võ các cường giả, ngươi vừa tới nơi đây liền bị chấn phong tỏa cảm giác. Ngươi không biết sao? Phương Bình biết, một bên, Chấn Thiên Vương giờ khắc này vẫn là giải thích một câu. Sơ võ biết không chỗ tốt, ngươi biết nhiều, dễ dàng ra biến cố. Giải thích cái gì? Phương Bình hừ lạnh nói, thật muốn băn khoăn, quả cầu cho ta, tất cả dễ bàn. Chấn Thiên Vương kém chút chửi má nó, cho ngươi cái lông, hắn quý giá nhất chính là cái này, vì cái này, hắn liền thần khí đều không rèn đúc, đều không đi uẩn nhưỡng, những năm gần đây, vẫn ở uẩn nhưỡng quả cầu này. Phương Bình, ầm ầm, một đao phá không? Chen lẫn vô số mùi máu tanh, trường đao hạ xuống, một tiếng vang ầm ầm, thần hoàng xương cốt bị chảm bạo. Chấn Thiên Vương vội vàng thu về lưới đánh cá cùng đinh dài. Nhưng mà Phương Bình thuận tay một chảo, trực tiếp đem lưới đánh cá bắt vào trong tay, đinh dài nhưng là bay trở lại. Ngươi, Thiên Chu Võng, không sai binh khí. Phương Bình nỉ non một tiếng. Chấn Thiên Vương sắc mặt đen kịt, bên kia, chú thần sứ kém chút muốn nổi lên giết người. Ý tứ của lời này, quá rõ rồi, đồ vật, Phương Bình rồi, Chấn Thiên Vương cướp đi, cải danh một lần, Phương Bình cướp đi, cải danh một lần, đổi xong, đó chính là bọn họ rồi. Đến mức chủ nhân cũ, ai còn quản chú thần sứ, không phá ra hắn xương. Hoàn nguyên thần khí, đó là mọi người một nhóm, bằng không sớm đã bị người gõ ám côn, phá ra xương rồi, thần hoàng phân thân bị chảm bạo. Phương Bình không chỉ cướp đoạt lưới đánh cá, giờ khắc này thuận tay còn lấy đi thanh kiếm mỏng kia. Cái này cũng là thần khí, lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Kiếm mỏng, Chấn Thiên Vương đúng là không cướp, Phương Bình giết thần hoàng. Hắn tuy rằng xuất lực to lớn, bất quá không Phương Bình, hắn cũng khó giết thần hoàng. Gặp Phương Bình chảm bảo thần hoàng, Chấn Thiên Vương cấp tốc nói, hoàng giả chân thân giờ khắc này sẽ không dễ dàng tiến vào. Dù cho phân thân bị giết, bọn họ phải đợi hạt giống bị người thu lấy, đã như thế mới sẽ tiến vào nơi đây. Bằng không hiện tại tiến vào, hạt giống tất nhiên phá nát. Ta nhìn nơi đây phá nát, nhiều nhất 3-5 phút đồng hồ. Trước lúc này, nhất định phải thu lấy hạt giống. Bằng không bí cảnh tự nát không nói, hạt giống cũng sẽ biến mất. Tiểu tử, hiện tại ta muốn nhân cơ hội đi chân môn bên kia phá cửa chứng đạo. Tiến vào nguyên địa, e sợ không thời gian sẽ giúp ngươi rồi. Bên kia sơ võ thân, chỉ là phá 8 đỉnh phong. Cùng phá 9 phân thân đấu một trận vẫn được. gặp phải chân thân, không chịu được nữa 30 chiêu. Người tốt nhất không muốn thu lấy hạt giống, chém giết Đông Hoàng phân thân sau. Linh Hoàng phân thân, ngươi xem đó mà làm thôi. Chém giết sau, cấp tốc từ đường nối rời đi. Ngươi đây, ta, Trấn Thiên Vương cười nói. Ta phải đi, vẫn là có thể chạy mất. Huống hồ hạt giống không ở ta này. Ngươi lần này đem người triệt để đắc tội rồi không nói. Ngươi giết đạo thủ, cũng làm cho hoàng giả có lòng cảnh giác. Đánh bại cùng chém giết đó là không giống nhau. Huống hồ, ta cùng thần hoàng phân thân, cũng chỉ là địa vị ngang nhau. Đây chính là ngươi giết, không phải ta. Sở dĩ hoàng giả ra tay, cái thứ nhất muốn giết tất nhiên là ngươi. Ngươi đã trở thành hoàng giả mầm hỏa. Phương Bình ánh mắt biến ảo nói, hạt giống nói xong rồi muốn đưa đến nhân gian. Không kịp, ngươi đưa đến nhân gian. Hạt giống biến mất, bí cảnh phá nát, chính ngươi còn không rời đi. Nơi đây là giới điểm, hoàng giả có thể ở đây ra tay. Toàn lực loại kia, ngươi kịp lúc rời đi. Đừng tiếp tục đánh hạt giống chủ ý rồi. Phương Bình hít sâu một hơi. Bọn họ cướp đoạt hạt giống, phải chăng có thể tìm tới hạt giống chân thân? Có thể, mấy lần trước xuất hiện, bọn họ không tìm được. Lần này vì sao có thể tìm tới? Mấy lần trước, hạt giống ngủ say. Hiện tại, e sợ có thức tỉnh dấu hiệu. Hiện tại so với trước đây muốn tốt tìm. Kia tìm tới, liền trên địa cầu, sẽ phát sinh cái gì? Trấn Thiên Vương hơi hơi do dự một chút. Rất nhanh nói, thiên nhân giới bích phá nát. Hoàng giả giáng lâm, tam giới quy nhất, đại chiến bạo phát. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhân tộc có thể chống đối sao? Hoặc là nói, sẽ liên lụy nhân tộc sao? Biết, Phương Bình hiểu rõ, tiếp cắn răng cười nói, vậy nói như thế, hạt giống này ta còn không phải đoạt không thể rồi. Lão già, ta đem hạt giống hòa vào nhân gian, hoặc là chính mình hấp thu, có thể hay không dẫn ra hạt giống chân thân? Phương Bình nói năng lỗ mãng, Trấn Thiên Vương cũng lười nhiều lời, nghe vậy cấp tốc nói, sẽ không, hạt giống chủ động tiến vào nhân gian, sẽ rất nhanh hòa vào, sẽ không lại có thêm đầu mối, bị ngươi hấp thu lời nói, cũng sẽ mất đi nguyên bản một ít liên quan, đứt đoạn mất cùng chân thân liên hệ. Phương Bình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, kia chính ngươi chuẩn bị chứng đạo đi. Ta đi giết hết những phân thân kia, lại đi thu rồi hạt giống. Ngươi, hiện đang bạo phát đại chiến, cửu hoàng giáng lâm, nhân gian có phải là tất diệt? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương không nói gì. Ta có thể đào tẩu sao? Phương Bình lạnh lùng nói. Ta còn có đường có thể chọn sao? Ta không đường có thể chọn. Ngươi lão này, trước có thể chưa từng nói những này. Trấn Thiên Vương than thở, trước, ta cũng không nghĩ tới ngươi thật có thể đoạt hạt giống. Cũng không nghĩ tới ngươi có thể giết rồi đạo thủ. Đạo thụ dung hợp hạt giống lời nói. Hắn chứng đạo, ta theo sượt cái chứng đạo. Đến thời điểm, hạt giống bị đạo thụ cho hấp thu. Những người kia hầu như không thể căn cứ bị hấp thu hạt giống tìm tới manh mối. Lão Phu cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Trấn Thiên Vương rất vô tội, dù cho là hắn, đều không nghĩ cướp đoạt hạt giống, chém giết đạo thụ, kết quả, đạo thụ một mực bị giết rồi. Này đến đâu nói lý đi? Suy nghĩ một chút, Trấn Thiên Vương cấp tốc nói, không được lời nói, đến gần hạt giống, đem minh thần thả ra, để hắn đi hấp thu hạt giống, ngươi lập tức trốn chạy, hắn hấp thu hạt giống. Hoàng giả ngay lập tức sẽ không là nhìn chằm chằm ngươi, mà là hắn, ngươi có một ít thời gian trốn chạy, càng an toàn một ít. Phương Bình cười lạnh nói, minh thần nếu giúp ta, vậy ta liền sẽ không hố chết hắn. Ngươi lão giả này, tâm tư đúng là so với ta còn đen. Lần này ta nếu là bất tử, hai ta thật tốt nói một chút, ta nếu là chết rồi, nhân tộc bên này, ngươi đến bảo đảm, ngươi không xuất lực, ta thành quỷ cũng quấn ngươi, khiến ngươi một đời không được an tâm. Ai, qua lâu rồi không an lòng thời điểm rồi. Trấn Thiên Vương thở dài một tiếng, đều sống rồi bao lâu, mặt dày tâm hắc, đó mới là bình thường. Thật làm quỷ, cũng vô dụng, Phương Bình uy hiếp chính là đánh giấm. Ít với nhảm, Phương Bình lại lần nữa hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa, cấp tốc hướng Đông Hoàng bên kia giết đi. Trấn Thiên Vương cũng không nói cái gì, bỗng nhiên miệng phun máu tươi, bắt đầu ngồi xếp bằng ở, hình như là ở chữa thương. Chú thần sứ mấy người liếc mắt nhìn hắn, Phương Bình cùng Trấn Thiên Vương sau đó lời nói bọn họ đúng là không nghe. Bất quá mấy người trên đại thể cũng có chút rõ ràng hắn đang làm gì thế. Thiên Cẩu nhe răng trợn mắt, chửi mát nói, thật muốn đánh chết hắn. Được, chơi chết hắn, Phương Bình làm không tốt ngược lại tìm ngươi tính sổ. Đi, đi diệt Đông Hoàng, chú thần sứ chẳng muốn nhiều lời. Cấp tốc hướng Phương Bình bên kia giết đi. Thiên Cẩu mấy vị này, cũng không chậm trễ nữa. Dồn dập phá không mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,